Nếu anh cứ cứng cỏi hoài thì... Em đừng có nói quấy như vậy. Con người lúc còn trẻ thì hay làm bậy, đến chừng già rồi mới sửa tánh lại. Phận anh đây, hồi nhỏ anh đã làm phải, bây giờ già rồi em lại biểu anh phải sửa lại mà làm quấy hay sao? Thầy Đàn nói tới đó lồm cồm ngồi dậy mà ngó ngay Ba Sự. Hảo Tâm cũng ngồi dậy vấn thuốc mà hút, còn thằng Lưỡi với con Liên thì đứng dựa tủ thuốc lóng tai mà nghe. Thầy Đàn tằng hắn rồi nói: Thế thì em muốn qua trở lại vợ cũ qua hay sao chứ? Ba Sự ngồi lặng thinh không trả lời. Thằng Được mấy tháng nay ăn bánh lãnh tiền của cô Phó đã nhiều, có lòng ước ao cho thầy Triệu trở về với cô đặng ăn mặc cho sung sướng, nên nghe thầy hỏi như vậy thì trong lòng hồi hộp trông coi thầy tính lẽ nào. Cách một hồi Ba Sự mới nói rằng: Nếu anh chịu trở về ở với chị thì tiện lắm. Em biết chắc hễ anh về thì chị mừng lắm. Chị thấy anh bây giờ già yếu nghèo nàn mà lại hay đau ốm thì chị thương, nên mấy tháng nay chỉ kệ người này người kia nói giùm mà không dám nói. Em nghĩ nếu anh trở về ở với chị thì xong. Bởi vì... Nên em đừng nói bậy. Em bưng chén nước em đổ rồi, em hốt lại cho đầy chén được hay không? Ở đời có cần gì, ở đời này miễn là có tiền bạc nhiều thì thôi. Khéo bày chuyện làm cho tôi mang nhục. Hảo Tâm thấy anh vợ có sắc giận liền xen vô mà nói rằng: Vợ tôi nó tính quấy mà cũng có chỗ phải đó anh. Anh xét lại đó mà coi. Nếu anh về ở với chị thì nằm không cũng có của cho mà ăn. Thân anh đã sung sướng mà anh em lại gần gũi nhau được nữa. Té ra dưỡng cũng vậy nữa sao? Thầy Đàn trả lời có mấy tiếng rồi nằm dây mặt vô vách mà ngủ, không thèm nói chi hết. Thằng Được với con Liền không hiểu gì cớ nào mà nhà tốt vợ đẹp như vậy mà thầy không thèm, nên ngó nhau rồi cùng dắt nhau đi ngủ. Rạng ngày có lấy buôn lúa ở lối xóm dọn ghe bạn đi Bến Tre mua lúa đặng trở về chợ lớn mà bán. Thầy Đàn thừa dịp ấy mới xin quá giang mà đi Bến Tre. Khi thầy ôm đờn dắt hai đứa nhỏ ra khỏi nhà thầy, thầy liền nói với chúng nó rằng: Tao không về sắp đó là đồ tiểu nhân. Tao nói thiệt đến chết tao cũng không bước chân về đó nữa. Mà ngày nào tao có chết bay cũng đừng cho chúng nó hay làm gì. Chương 4. Đêm rằm tháng giêng, bóng trăng tỏ chói trời nam dằn dặc, dòng nước xanh tràn sông trước mênh mông. Từ Dàm Kỳ Hôn xuống tới mỏm Tam Lạch, trời trời nước nước ê hề, trăng rọi gió đùa, mặt nước lao sao mà lại rạng ngời coi như thể vàng trôi bạc chảy. Cách một khoảng xa xa mới có một chiếc thuyền buồm trương chèo xếp thả giữa dòng để cho nước xuôi gió thuận đưa đi. Hai bên sông cây cỏ im lìm, một giây lâu mới nghe tiếng trống trở canh văng vẳng. Chiếc ghe của thầy Đàn ra khỏi Dàm Kỳ Hôn rồi thì bạn lái đều ngủ hết, duy còn có một chú tài công ngồi phía sau, tay nắm lèo tay cấp bánh lái, nhắm dòng nước mà thả linh đinh. Đêm khuya khoảng vắng, gió mát trăng trong, anh ta hứng cảnh động tình nên cất tiếng mà nói thơ Lục Vân Tiên nghe inh ỏi. Thầy Đàn nằm trong muôi lặng lẽ đương suy đi xét lại những thế tục nhân tình, bỗng nghe tiếng tài công nói thơ. Thầy ngứa nghề liền lơm cơm ngồi dậy lấy cây đờn cò mà đờn theo đặng giải cơn buồn chút đỉnh. Chú lái với hai đứa nhỏ đương ngủ nghe tiếng đờn cũng giật mình thức dậy rồi ngồi nghe chơi vui vẻ vô cùng. Chú lái muốn để cho bạn nghỉ ngơi cho yên nên không kêu, chú mới bổn thân đốt đèn nhúm lửa rồi nấu nước trà cho thầy uống. Tài công nói thơ một hồi rồi nghỉ. Thầy Đàn uống nước rồi mới biểu thằng Được lấy đờn kìm mà quà với thầy, còn con Liên thì ca theo. Chú lái tuy là người lam lũ làm ăn, xưa nay ở nhà làm ruộng thì mãng sợ mã tim lúa háp, ngồi ghe đi buôn thì mãng lo bán đất mua may, chứ chưa biết thú vị phong lưu là thế nào. Nhưng mà chú ngồi nghe đờn ca một hồi rồi tâm thần bể nghệ, mày mặt ngáo ngơ. Nếu lúc ấy ai cắt cớ hỏi chú vậy chứ đờn ca như vậy mà hay dở thế nào, thì chắc chú nói nghe hay thì là hay, mà sao trong lòng ngần ngại bâng khuâng, dường như thương ai nhớ ai, khó mà nói cho rõ ra được. Con Liên ca mệt thì lấy đờn mà đờn, nhường lại cho thằng Được ca. Hai đứa thay đổi với nhau ca đủ bài bản hết. Chú lái lấy làm đắc ý, mà chú tài công cũng rất vui lòng. Thầy Đàn hồi hôm nằm lặng lẽ nghĩ đến việc đời thì buồn thầm,

Thầy không hiểu vì cớ nào mà thầy Đờ lại chịu tiếng nhơ như vậy. Nay thầy mới hiểu. Nếu thầy Đờ mà không biết giữ danh gia, ắt chẳng khỏi mang nhơ đó con. Thằng Được nghe nói không hiểu ý thầy, bèn hỏi rằng: Thưa thầy, tại sao mà thầy nói vậy? Thầy Đàn vẫn thuốc hút rồi nói tiếp rằng: Phàm đàn bà con gái phần nhiều đều ưa nghe đờn, mà tiếng đờn của Việt Nam thì là déo dắt rỉ rả, nghe ca bất thương, bất nhớ, bất cảm, bất động tình. Bởi vậy cho nên ngón đờn tươi chừng nào thì càng làm cho đàn bà con gái dễ mê chừng nấy. Nếu làm thầy đờ mà không chánh tâm, không trọng nghĩa thì thiếu chi dịp, làm cho bọn quần thoa mất tiết, mất trinh. Mà xưa nay bọn thầy đờn có bao nhiêu người được chánh tâm, biết trọng nghĩa. Bởi vậy cho nên mang tiếng bợm bãi cũng phải chứ nào không. Thầy coi con còn nhỏ mà ngón đờn đã tươi rồi, chắc chừng con khôn lớn, cây cò với cây kiềm của con chẳng ai ăn được. Vậy con phải nhớ lời thầy dặn. Nếu ngày sau con có nghề nghiệp nào khác thì con đừng có dạy đờn. Ví bằng con không có nghề, con phải ra làm thầy đờn, thì con phải ráng mà chánh tâm trọng nghĩa cho lắm mới được. Thằng Được ngó con Liên mà cười chím chím, rồi dai lại hỏi thầy Đàn: Mình đi Trà Vinh đây rồi, chừng nào trở về nhà ông Phán vậy thầy? Đi luôn chứ không về nữa. Sao vậy thầy? Nếu trở về đó, sợ có ngày tao phải mang nhục. Nếu vậy sách với áo quần thầy còn để lại đó, thầy bỏ hết sao? Để kiếm chỗ ở yên rồi tao sẽ viết thơ mượn ông Phán gửi qua. Đến 2 giờ chiều, tàu súp lê nghe in ỏi. Trên cầu tàu Trà Vinh, thiên hạ lao sao, kẻ trực rước bà con, người hỏi thăm bộ bạn. Phía trong xe kéo đậu sắp hàng ngay bót, bọn sa phu chạy lăng xăng mời khách lên xe. Chú bếp đứng giữa cầu, tay cầm roi mây, miệng hỏi giấy thuế thân. Vinh mặt châu mày, coi oai nghi lẫm liệt. Chú thích: Chú bếp được tác giả giải thích là hạ sĩ. Hết chú thích. Thầy Đàn xách vali bước lên cầu, ngoắc một tên sa phu lại mà trao cho nó, biểu nó xách đem để lên xe. Rồi thầy vối xuống tàu mà lấy mấy túi đờn và vịnh cho hai đứa nhỏ leo lên. Thầy bịt khăn đen, mặc áo dài lượt bượt, mà lại gặp dịp lộn xộn nên rủi xúc rớt hết một chiếc giày hầm ếch xuống dưới kinh. Lúc thầy đương lụi đuổi đó, chú bếp đứng giữa cầu lại kêu: Ê, ông già kia, trình giấy thuế thân ra coi nào. Thầy nghe nhưng mà mắt lộn xộn với chiếc giày nên không trả lời. Chừng hai đứa nhỏ lên xong rồi, thầy rút chiếc giày còn lại đó trao cho con Liên cầm, rồi dắt nhau đi lại xe. Lúc đi ngang qua chú bếp thì thấy chú đương xét giấy thuế thân một người khách trú, thầy mới đi luôn. Chú bếp dòm thấy bèn kêu trở lại mà hỏi rằng: Sao không trình giấy thuế thân, trốn đi đâu đó? Thầy nghe giọng vô lễ thì giận lắm, nhưng vì thầy biết luật phép, thầy sợ trái phép nước nên không dám đôi co. Thầy mở bóp lấy giấy thuế thân đưa cho chú bếp xem. Chú bếp trợn mắt ngó thầy lườm lườm, còn thầy thì liếc ngó ngang, bộ khinh bỉ lắm. Chú bếp mở ra coi rồi trả giấy lại cho thầy mà khoát tay biểu đi, bộ tịch thiệt là sất sược. Thầy đương giận trong lòng, mà chừng đi lại gần tới xe, thầy lại nghe tiếng la hét ôm sòm. Thầy dai lại thì thấy chú bếp lại cầm roi mà đánh bổ lên đầu một người trai chừng 25-26 tuổi, mặc quần vải đen cũ, áo vải trắng cục. Coi bộ thì biết là một nông phu quê mùa, dốt nát ở trong làng. Thầy thấy vậy, lấy làm bất bình, dằn lòng không được, bèn bỏ mấy túi đờn chạy lại giật roi mà nạt rằng: Mày ngang quá, mày có phép nào mà được đánh người ta? Như người ta có tội thì bắt giải người ta đến tòa bố hoặc tòa án cho quan phân xử, chứ sao mày được chốc roi lên đầu người ta vậy? Chú bếp đã ghét sẵn thầy Đàn rồi, chừng thấy thầy là người vô can mà nhảy ra binh vực như vậy thì càng giận hơn nữa, nên bỏ tên dân quê mùa ấy, dai lại thập ngực nắm áo thầy mà kéo đi. Thầy dùng dãy không chịu đi, lại la ôm sòm biểu chú bếp phải buông ra. Chú bếp không thèm nghe, cứ việc kéo sảnh thầy đi. Thằng Được thấy việc chẳng lành thì bối rối trong lòng, còn con Liên thì cặp mắt ướt rượt. Những người có mặt tại đó đều đứng nhìn trân trân, không ai nói tiếng chi hết. Thầy Đàn dùng dãy không được, túng thế phải đi theo chú bếp. Thầy vừa đi vừa dai mặt lại kêu thằng Được mà nói rằng: Được, con để hết đồ lên xe kéo rồi dắt em theo đây. Thằng Được lấy túi đờn để lên xe với cái vali, rồi biểu xe kéo đi. Chú bếp buông áo mà nắm tay thầy Đàn dắt đi trước. Kế đó thì thằng Được nắm tay con Liên mà đi theo. Sau nữa thì cái xe kéo chở đồ. Đi đến cửa bót, chú bếp dắt thẳng thầy vào bót. Còn con Liên thằng Được với cái xe kéo thì ở ngoài đường. Hai đứa nhỏ ngồi dựa lề đường mà ngó chừng vô bót. Không biết việc lành dữ thế nào nên trong lòng lấy làm lo sợ, cứ nhìn nhau hoài chứ không dám hó hé. Cách một hồi bỗng nghe tiếng ông cò la hét ôm sòm, rồi cũng nghe tiếng thầy Đàn trả lời. Xong nói tiếng Tây nên hai đứa nhỏ không hiểu. Tên Sa Phù ngồi vấn thuốc mà hút lại lầm bầm nói rằng: "Ông cò này á, ổng quay lắm mà, lôi thôi đây đố khỏi bị ổng." Hai đứa nhỏ đưa ngồi trong, bỗng có một tên lính trong bót đi ra, thấy xe kéo với hai đứa nhỏ thì hỏi rằng: "Làm giống gì mà ở đây?" Hai đứa nhỏ đứng dậy, tên Sa Phu trả lời rằng: "Hai đứa em nó đi với ông già, bị chú bếp bắt hồi nãy nên ngồi đây mà chờ ổng." Tên lính nói rằng: "Vậy hay sao?" "Ông cò đã dạy giam ông già đó, đặng sáng mai giải lên tòa, chờ giống gì được mà chờ, đi đi cho mau. Ở đây ông cò ông ra ông thấy ông rầy đó." Hai đứa nhỏ nghe nói thì chết điếng trong lòng nên bắt rưng rưng nước mắt. Tên Sa Phu bèn nói rằng: "Hai đứa bay tính sao bây giờ? Bây giờ có tiền không? Thôi trả tiền xe cho tao đi chứ bay neo xe tao hoài sao?" Thằng Được lấy làm bối rối không biết liệu thế nào. Lúc ở Bến Tre mấy thầy học đờn cho nó tiền, nó ăn không hết. Lúc ấy trong lưng nó còn được 8 cắt bạc nên nó trả tiền xe thì được rồi. Mà trả tiền rồi biết đi đâu, đồ đạc đem chỗ nào mà để. Nó đương lo tính trong lòng. Tên Sa Phu lại hỏi rằng: "Ở đây bây có bà con quen biết với ai hay không? Như có thì để tao chở giùm đồ lại đó, rồi trả tiền luôn thế." Thằng Được ngó con Liên rồi đáp rằng: "Hại quá, ở đây tôi không có quen với ai hết." Tên Sa Phu chau mày mà hỏi: "Nếu không có quen, bây giờ ông già bị bắt rồi phải làm sao?" "Để tôi kiếm nhà ở đậu đặng chờ thầy tôi chứ biết làm sao bây giờ." "Nếu không có quen vậy chứ lại đây làm gì? Thôi mày trả tiền xe phức cho tao đi cho xong." Thằng Được thò tay vào túi lấy ra một cắt bạc mà đưa cho tên Sa Phu. Tên Sa Phu dùng dằn nói rằng: "Quy Được đọt đâu nè, dưới cầu tàu kéo lên đây rồi chờ nãy giờ gần 1 giờ đồng hồ, trả một cắt bạc sao được?" Thằng Được thấy vậy bèn lấy ra thêm một cắt bạc nữa rồi đưa mà nói rằng: "Tội nghiệp, xin chú thương giùm, hai đứa tôi có tiền bạc gì đâu. May tôi có vài 3 cắt bạc để ăn cơm đỡ. Xin chú chịu phiền lấy 2 cắt bạc đây." Tên Sa Phu lấy 2 cắt bạc rồi mới xách vali và 3 túi đờn mà đưa cho hai đứa nhỏ. Nó vừa kéo xe đi, thằng Được kêu mà hỏi rằng: "Này chú, không biết đường lại chợ đi ngõ nào đâu hả chú?" Tên Sa Phu bảo đi thẳng đường trước mặt đó, lên đến ngã tư thì quẹo qua tay trái, rồi đi riết xuống thì sẽ đụng chợ. Thằng Được tay mặt xách cái vali, tay trái xách cái túi đựng kìm. Còn con Liên tay thì ôm đờn tranh, tay thì xách đờn cò. Hai đứa dắt nhau đi theo đường tên Sa Phu mới chỉ đó. Hai đứa đi một khúc thì để xuống mà nghỉ tay. Con Liên mới hỏi thằng Được rằng: "Thầy bị giam như vậy mà không biết có hại cho hay không?" "Không sao đâu, thầy biết tiếng Tây giỏi, đến tòa thầy nói chắc tòa tha liền chứ gì. Không biết chừng thầy làm chú bếp đó bị phạt nữa chứ. Ngang quá mà, mới làm bếp mà muốn đánh ai thì đánh. Tôi sợ quá anh à." "Sợ giống gì?" "Hồi tôi thấy chú bếp nắm áo thầy tôi sợ run đó anh." "Qua không sợ chút nào hết, qua muốn nhảy vô binh thầy, xong qua sợ thầy rầy nên qua không dám." "Bây giờ mình xuống chợ làm gì? Nếu mình đi đây thầy ra thầy không biết mình ở đâu mà thầy kiếm. Tôi tưởng ở lối trước bót đó mà chờ thầy thì tốt hơn." "Không được đâu, người ta nói rằng cò đã giam thầy, đặng sáng mai giải đến tòa, thầy ra sao được mà chờ. Bây giờ mình xuống kiếm quán cơm mua cơm ăn, rồi kiếm chỗ gửi đồ, chứ sách toàn tàn như vậy bất tiện lắm. Chừng gửi đồ xong rồi mình sẽ lên đó mà chờ thầy." "Tiền đâu mình ăn cơm?" "Qua còn được 6 cắt bạc đây." "Vậy sao? Nè, mà thầy ở trong bót chiều nay cơm đâu thầy ăn?" "Qua có tính rồi, để xuống chợ qua mua bánh mì rồi đem cho thầy ăn." Hai đứa bàn tính với nhau rồi mới xách đồ đi nữa. Xuống tới chợ thì nghe đồng hồ trong tiệm rượu gõ 4 giờ. Hai đứa tìm vào một cái quán nhỏ, mua xá xíu 6 xu, 4 xu cơm mà ăn. Ăn uống xong rồi mới xách đồ đi kiếm mua một ổ bánh mì 3 xu với 1 cặp lạp xưởng, mượn nướng cho chín, rồi xin giấy nhật trình gói chung vô 1 gói. Hai đứa xách đồ đi qua đi lại trước chợ 3-4 lần, dòm coi thiên hạ đều lạ hết, không ai đoái hoài đến mình, nên tính xin gửi đồ ở đậu mà không biết ai rộng lòng mà dám hỏi. Đi nghễu nghến đến 5 giờ, thình lình Mai gặp một người đàn bà chừng 45 tuổi, ăn mặc tầm thường, đầu đội khăn vằn, chân không có giày guốc chi hết. Người ấy ngó con Liên một hồi rồi hỏi rằng: "Hai đứa bay ở đâu mà nãy giờ tao thấy xách đồ đi nghễu nghến qua vậy?" Thằng Được nghe hỏi thì siết nổi vui mừng nên lật đật thưa rằng: "Thưa thím, hai anh em tôi bên Bến Tre đi với thầy tôi, vừa đến đây hồi xế rủi gặp một chú bếp muốn kiếm chuyện hại thầy tôi nên bắt đem về bót, rồi ông cò giam thầy tôi. Từ hồi xế đến giờ hai anh em tôi bơ vơ không biết chỗ nào mà nương ngủ." Người đàn bà ấy nghe nói như vậy liền đáp rằng: "Té ra bay đi với ông già gây với chú bếp ngoài cầu tàu đó sao? Tao có nghe mấy anh xe kéo nói chuyện với nhau hồi nãy. Mà bay ở bên Bến Tre qua đây làm gì, có bà con với ai không?" Thằng Được để vali xuống đất rồi thưa rằng: "Thưa, không biết thầy tôi có quen với ai không, chứ hai anh em tôi thiệt không có quen với ai bên này hết." "Ủa, nếu bay không quen, bây giờ thầy bay bị giam, bay làm sao?" "Thưa, tôi muốn kiếm nhà gửi đồ và xin ngủ nhờ ít bữa, chờ thầy tôi ra rồi sẽ hay, chứ biết làm sao." Dạ, người đàn bà ấy quá chồng, có một đứa con gái trạc chừng bằng con Liên mà cũng trắng trẻo ngộ nghĩnh như vậy. Năm ngoái rủi đứa con gái đau rồi chết đi, nên từ ấy đến nay rầu buồn thương nhớ hoài. Nay gặp con Liên bỗng nhớ đến con nên đứng nhìn nó một hồi rồi nói rằng: "Nếu hai đứa bay không có quen với ai thôi thì vô nhà tao mà ở." Thằng Được với con Liên bèn xách đồ đi theo người đàn bà ấy. Ra khỏi chợ, quẹo qua tay mặt, đi một đổi xa xa, tới một dãy phố ngói cũ. Người đàn bà ấy ghé vô một căn phố, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, rồi biểu hai đứa nhỏ vô. Thằng Được dòm coi trong nhà thì thấy ván giường xịt sạc lem luốc, chẳng có vật chi quý, mà trong nhà lại có trữ xoài thơm, lớp sắp trên ván, lớp đổ dưới đất. Người đàn bà ấy thấy thằng Được ngó trước xem sau thì cười mà nói rằng: "Tao ở con một mình à, không có ai hết, tao bán đồ hàng bông ngoài chợ. Hễ đi bán thì tao khóa cửa, gửi cho lối xóm họ coi chừng nhà giùm. Thôi, bay ngồi đó chơi để tao đi nấu cơm ăn." Thằng Được nói rằng nói với con Liên đã ăn cơm rồi, nó mới gửi đồ về để con Liên ở nhà, rồi nó cầm gói bánh mì lạp xưởng đem xuống bót đặng cho thầy nó ăn. Nó đi tới cửa bót muốn vô mà không dám, nên ngồi trước đường cứ chông mắt mà ngó vô hoài. Đến chạm vạng tối, có một người đàn bà ở trong bót dắt con đi ra. Nó liệu chắc là vợ con lính trong bót nên chạy lại năn nỉ mượn đem bánh giùm vô cho thầy nó ăn. Người đàn bà ấy thấy thằng nhỏ ăn nói dễ thương nên siêu lòng, mới lấy gói bánh đem vô trong bót. Thằng Được trở về trong bụng mừng thầm, chắc đêm nay thầy khỏi đói. Nó mừng rồi lại nghĩ rằng: không biết người ấy lãnh gói bánh rồi mà có đem đưa tới tay thầy hay không, hay là đem vô rồi đưa cho thằng con ăn thì mình mất tiền mà không ít chi cho thầy hết. Nghĩ như vậy rồi nó dùng tức và nó nói thầm rằng: ở đời mình chưa chắc người ta làm quấy mà mình nghi cho người ta như vậy thì là mình quấy trước. Nó trở về đến nhà thì chủ nhà đương ăn cơm. Nó thuật chuyện gửi bánh cho con Liên nghe, rồi con nọ cứ theo hỏi nó: vậy chớ thầy bị giam mà có hại chi không? Nó nói không hại, mà con nọ cũng cứ theo hỏi hoài. Chủ nhà ăn cơm rồi mới đóng cửa tắt đèn mà ngủ. Đêm ấy hai đứa nó thao thức hoài ngủ không được bao nhiêu. Trời hừng sáng, chủ nhà thức dậy rồi mở cửa sửa soạn gánh xoài với thơm ra chợ bán. Hai đứa nhỏ cũng thức dậy rửa mặt rồi dắt nhau đi lại trước cửa bót ngồi mà chờ, coi chừng ông còi có giải thầy đàn qua tòa thì đi theo mà hỏi thăm. Hai đứa nhỏ ngồi chờ đến 9 giờ thấy ông còi trong bót đi ra. Kế đó thì thầy đàn, rồi sau rốt thì chú bếp hôm qua đó, mà chú lại ôm một cuốn sổ chứ không có cầm roi mây nữa. Con Liên thấy thầy thì nước mắt tuôn dầm về. Thầy đàn thấy hai đứa nhỏ liền hỏi rằng: từ hôm qua đến nay bay ở đâu? Thằng Được thưa rằng: thưa, con kiếm nhà họ, con gửi đồ và ở đậu, không sao đâu thầy đừng lo. Ông cò nghe nói chuyện bèn dai lại rầy ôm sòm. Thầy đàn cũng trả lời với ổng, xong hai người nói tiếng Tây nên hai đứa nhỏ không biết nói chuyện gì. Thằng Được nắm tay con Liên dắt đi theo, coi ông cò đem thầy đi đâu cho biết, và có ý muốn hỏi coi hồi hôm thầy có tiếp được gói bánh mì hay không. Nào dè hễ đi lại gần thì chú bếp rầy la, biểu phải đi gian ra ngoài, nên hỏi chuyện chi cũng không được.